rơi vào lưới tình kẻ phạm tội. Chương 23 giờ 23, thực thi kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Phí Phí nhất quyết không xài tiền của Lãnh Ngôn vì sợ mắc nợ anh rồi không thể thoát khỏi anh được. Nhưng hiện thực không mắc nợ vẫn không thoát thì chẳng có lý do gì để Phí Phí lại không xài. Lần này xui xẻo rơi vào tay Lãnh Ngôn lần nữa. Phí Phí hạ quyết tâm phải xài thật nhiều. Xài đến mức Lãnh Ngôn không chịu nổi nữa mà phải đá cô đi thật xa. Chân mới đặt vào cửa phòng nghỉ một bước. Phí Phí lập tức bị kéo vào nhấn xuống ghế. Vị cứu tinh của chúng ta đây rồi. Cô gái vui mừng thốt lên. Những cô gái khác cũng vây quanh Phí Phí với vẻ mặt mong đợi. Phí Phí hoang mang khó hiểu nhìn mọi người một lượt. Một người khác lên tiếng cảm thán. Phí Phí, mày về sớm hơn có phải tốt hơn không? Thời gian không có mày ở đây. Tụi chị thấy ông chủ là phải tự động chạy xa 10 mét. Chứ còn gì nữa. Phí Phí không ở đây. Mặt mũi ông chủ lúc nào cũng hầm hầm khó chịu. Phí Phí về rồi sắc mặt ông chủ vui vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Một người khác cũng nhanh chóng nói thêm vào. Trước những lời nói của mấy cô gái trong phòng, Phí Phí chỉ biết cười gượng gạo cho qua. Cô bị bắt về đương nhiên Lãnh Ngôn rất vui vì sẽ được hành hạ cô tiếp tục. Còn cô thì phải chịu đựng những chuyện đen tối biến thái của anh mang lại. Thấy Phí Phí không có ý phản bác những lời nói vừa rồi, một người liền nhân cơ hội nhờ vả. Phải rồi Phí Phí, mày xem nói với ông chủ đổi cho chúng ta phòng nghỉ lớn hơn đi. Tao thấy phòng tầng trên lớn lắm, chưa có ai dùng. Ở đây em là cấp dưới của anh ta. Làm sao anh ta nghe lời em được? Phí Phí bật cười khó tin. Nghiêm túc xua tay lắc đầu từ chối. Cô đứng dậy đi ra chỗ khác thoát khỏi đám đông đang vây lấy. Vô tình đập trúng đầu gối vào cạnh bàn trang điểm. Cô bất động vài giây ôm đầu gối. Nhìn qua nhìn lại quả thật phòng nghỉ này quả là quá nhỏ. Qua một lúc Ellie nhận điện thoại thông báo tối nay có khách già ở phòng VIP. Mấy cô gái nghe xong tự động nhìn sang Phí Phí. Thấy thế Ellie liền lên tiếng quở trách. Mấy đứa bây muốn bị ông chủ đuổi việc hết rồi phải không? Theo lịch phân công mà làm. Có chuyện gì hét lên một tiếng. Em sẽ xông vào cứu. Phí Phí cười cười đi ra ngoài. Đi lòng vòng không hiểu sao lại đến phòng Lãnh Ngôn. Tôn thấy Phí Phí liền giơ chân ngáng trêu đùa. Đúng lúc thấy cửa phòng mở ra. Phí Phí giả vờ ngã vào lòng Lãnh Ngôn. La lên. Á, mặt Lãnh Ngôn đen thui nhìn Tôn. Hắn liền đảo mắt lia lịa tránh né. Phí Phí nén cười nhưng vẫn phát ra tiếng. Biết cô đùa sắc mặt Lãnh Ngôn mới giãn ra. Có chuyện sao? Lãnh Ngôn thuận tay vòng tay ôm Phí Phí vào lòng. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Không có gì. Nhớ anh nên sang gặp. Phí Phí nói xong liền ngượng miệng. Vốn chỉ định trêu Lãnh Ngôn nhưng không hiểu sao có cảm giác gậy ông đập lưng ông. Lãnh Ngôn nghe xong liền mỉm cười hài lòng. Thong thả nói. Vào trong. Làm gì? Gặp xong rồi. Phí Phí cảnh giác ghì chặt chân dưới sàn khi Lãnh Ngôn đang kéo cô vào phòng làm việc của anh. Thấy nụ cười tinh quái của anh thì liền hiểu sắp có chuyện không trong sáng sắp xảy ra. Trong lúc rối loạn vì sợ Lãnh Ngôn làm bậy, Phí Phí chỉ còn nghĩ được một lý do duy nhất. Buộc miệng nói ra để tự cứu lấy bản trong tình huống nguy hiểm. Cô nghiêm túc nói. Cái giường đó anh nằm với bao nhiêu người? Giờ còn muốn tôi nằm lên nó. Phí Phí nói xong liền nhận ra trong lời nói của cô như có tình ý bên trong. Lỡ miệng nói ra nhưng lại không biết cách dùng từ ngữ khiến ngay chính cô cũng muốn tự nôn vào mặt mình. Lãnh Ngôn cười cười ẩn ý. Đưa mắt ra hiệu cho Tôn. Sau đó nhất quyết kéo Phí Phí vào phòng. Phí Phí ngồi phía trước bàn Lãnh Ngôn. Buồn chán xem anh giải quyết công việc. Dáng vẻ tập trung đúng là cuốn hút nhưng lưu manh vẫn là lưu manh. Dòng máu bi, yến thá, y chảy trong người thì làm gì cũng là bê, yến thá. Y, lát sau, nhân viên bên nội thất đến chuyển giường trong phòng Lãnh Ngôn ra. Chuyển giường mới vào, mặc dù chỉ buộc miệng nói nhưng Lãnh Ngôn lại làm thật. Mặt Phí Phí cứng đờ nhìn chiếc giường mới toanh. Trong lòng không biết nên cười hay khóc. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Mà đến tìm Lãnh Ngôn. Phí Phí vừa nhìn thấy ma, cô tự động đến ngồi lên đùi Lãnh Ngôn, mỉm cười nhìn ma đắc ý. Lãnh Ngôn cũng rất hiểu ý, siết chặt eo cô trêu chọc. Sắc mặt ma tối sầm khi nhìn thấy Phí Phí với Lãnh Ngôn tình cảm. Cô ta đến đưa tài liệu là thông tin những cô gái đã đồng ý ký hợp đồng cho anh. Lãnh Ngôn xem xong có vẻ hài lòng, còn nói sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng tháng này cho ma. Ma xong việc cũng nhanh chóng rời đi không nán lại. Lúc say người còn lườm Phí Phí đầy ghen tức. Ngay khi ma ra khỏi, Phí Phí cũng đứng lên nhưng bị tay Lãnh Ngôn giữ chặt. Đã lỡ diễn vai lẳng lơ, Phí Phí hạ quyết tâm diễn cho đến cùng. Cô ngồi yên dựa đầu vào vai anh. Ông chủ, anh cân nhắc cho tôi một vị trí được không? Vậy em muốn làm ở vị trí nào? Lãnh Ngôn cười cười. Vị trí trong tim anh được không? Phí Phí miệng nói ra. Trong lòng đã tự khinh bỉ chính mình. Hiếm khi nghe lời ngọt ngào của Phí Phí. Lãnh Ngôn đương nhiên không thể phụ lòng. Anh giữ mặt cô hôn lên. Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Phí Phí chợt đẩy anh ra đứng lên. Lãnh Ngôn mở cửa. Tôn vào báo Mai Khải Bằng vừa đến. Lãnh Ngôn chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đến phòng bao. Phí Phí giữ tay áo anh lại, mỉm cười nịnh bợ, tôi đi cùng được không? Mặc dù không trả lời, Lãnh Ngôn vẫn vươn tay ôm lấy Phí Phí cùng đi. Bên trong phòng VIP, Mai Khải Bằng, Tiêu Chấn Nam và một người đàn ông đã lớn tuổi họ Ngô đã bắt đầu uống rượu. Lãnh Ngôn vào tự phạt một ly vì đến muộn để bọn họ phải chờ. Ngô Tổng là đối tác mới của Mai Khải Bằng. Anh ta giới thiệu Ngô Tổng đến ba hero để hưởng thụ sung sướng của cuộc sống. Mấy cô gái được ma dẫn vào. Ngô Tổng thích thú cười khà khà đê tiện. Nhìn bên ngoài có vẻ lịch sự nhưng chảy bên trong người là máu dê. Ngô Tổng thấy gái đẹp liền sáng mắt. Ông ta thậm chí không thèm mấy cô gái dưới tay ma mà trực tiếp kéo lấy ma. Cô ta là người biết giữ lấy lòng khách nên cho dù bị lão già ôm hôn nhưng cô ta vẫn tình tứ đáp trả. Phí Phí nhìn ma, cơn buồn nôn dâng đến tận cổ. Một cô gái phòng ma đi đến ngồi lên đùi Lãnh Ngôn vô cùng tự nhiên. Xem Phí Phí ngồi cạnh anh như không khí. Ma và người phòng cô ta vốn không ưa Phí Phí. Thế nên có cơ hội liền muốn chọc tức cô. Cô ta giơ tay ôm cổ anh. Vừa định hôn Lãnh Ngôn đã bị anh nạt một tiếng. Cút, cô ta liền vội vã leo xuống khúm núm ra chỗ khác. Lãnh Ngôn nhìn Phí Phí kiểm tra sắc mặt. Phí Phí lại không thèm liếc anh lấy một cái mà đang dán chặt mắt về phía ma cùng Ngô Tổng. Biểu cảm trên mặt cô cũng vô thức nhăn nhó. Mai Khải Bằng hứng thú nhìn Phí Phí bên cạnh Lãnh Ngôn. Trong giọng nói mang sự đùa cợt. Vẫn chưa ăn được hay sao mà còn giữ vậy Ngôn. Nghe Mai Thiếu nói vậy chắc khá thân với Lãnh Ngôn. Nếu không phiền, Mai Thiếu có thể nói cho tôi biết trước đây anh ấy thế nào không? Phí Phí lên tiếng trước Lãnh Ngôn. Anh mỉm cười ngồi nghe. Bất ngờ trước câu hỏi của Phí Phí, Mai Khải Bằng bật cười thành tiếng. Cô là người đầu tiên ở cạnh Lãnh Ngôn lâu đến như vậy. So với mấy cô gái trước, cái tên này chơi một lần rồi bỏ. Tuyệt đối không xài lại. Phí Phí giả vờ ngạc nhiên. Gật gật đầu, Mai Thiếu. Tôi có hỏi thêm một câu không? Đương nhiên rồi. Tính đến bây giờ, có cô gái nào chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh không? Mai Khải Bằng nở nụ cười có hơi gượng gạo. Nhấp một ngụm rượu, thong thả nói. Chưa một ai. Vậy sao? Anh nói như vậy. Người vợ quá cố của anh trên trời. Cô ấy sẽ buồn lắm. Phí Phí nói chậm, thật rõ ràng. Biểu cảm trên mặt Mai Khải Bằng liền sượng lại. Anh ta cười gỡ. Cô ấy không giống những cô gái khác. Cô ấy là người tôi luôn giữ ở tận đáy tim. Lãnh Ngôn, anh có nghe Mai Thiếu nói không? Anh nên học tập anh ấy một chút. Phí Phí quay qua Lãnh Ngôn. Một lời nhắm nhiều đích. Cố ý nhắc nhở. Hãy đè chặt em dưới đáy tim. Chứ đừng đè chặt em dưới thân anh. Lãnh Ngôn nghe Phí Phí nói xong liền nở nụ cười xấu xa dành cho cô. Mai Khải Bằng càng chứng kiến mối quan hệ đặc biệt của Lãnh Ngôn và Phí Phí càng hứng thú. Anh ta uống rượu nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào anh và cô. Về phía ma và mấy cô gái phòng cô ta khỏi phải nhìn mặt cũng biết. Trong ánh đèn tối mờ, mặt bọn họ nhất định đen hơn. Trước đây khi Phí Phí chưa được Lãnh Ngôn chú ý thì Ma luôn lên mặt vì ỷ rằng là người được anh tín dụng. Ngày trước Ma luôn tỏ ra ta đây với tất cả những thành viên của phòng Ellie. Thì giờ đây Phí Phí lại lợi dụng danh phận hiện tại chơi lại cô ta. Còn phía Mai Khải Bằng, muốn moi móc được thông tin gì đó từ anh ta và thông tin từ Lãnh Ngôn. Phí Phí nhất định phải vừa chiếm được lòng tin của Lãnh Ngôn, vừa phải dựa vào anh để kết thân với Mai Khải Bằng. Cách chương.